Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 11, thành viên khác của Đờ Đác. Nó bị đeo bám, gocchuyenaudio.com. Răng rang tới giờ rồi, ta vào học thôi nó. Eric, cậu làm sao vậy? Bên thấy hắn có gì đó bất thường. Cô có gì, chỉ là hôm qua bận công chuyện nên thức trắng cả đêm thôi. Hắn bào chữa, đang nói chuyện thì Jun lập tức tiến tới. Cút, lạnh lùng cô cảm xúc. Im lặng, tao nói một lần nữa, nếu cô thì đừng có trách. Jun gằn giọng, never. Hắn lạnh giọng, vậy thì đừng có trách. Jun lập tức đạp mạnh vào cái ghế của hắn, nhưng hắn nhanh nhẹn ngồi dậy, tung trường làm Jun bay xa 10 mét hộc máu mồm. Muốn chết thì cứ tới đây mà chiếm. Hắn lạnh lùng nói, mày. Jun tức giận chạy tới thì vừa lúc JV vào lớp và lớp trưởng Hô đứng dậy chào nên Jun tức mình nên chả làm được gì. Hôm nay nhóm Amy, Viết và Dasko có tại lớp nên tụi nó khá thoải mái. Giờ học hắn và nó thì nghe nhạc, còn Ven thì đọc truyện. Này, nó, chuyện, máy hết pin cho mượn máy nghe nhạc. Nó, hắn lạnh giọng. Hừ, nó hừ lạnh, nghe đi. Hắn nhét vào tai nó một cái tai nghe. Nó nghe nhạc của hắn mà cảm thấy lâng lâng tự nhiên, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Bài này tên gì vậy? Nó, mạng cô có đâu, bài này nhóm tôi tự hát chúc mừng Ven có người yêu cách đây mấy năm trước. Hắn hờ hừng trả lời. Vậy à, nó ngậm ngùi. Giờ ra chơi, căng tin hay chỗ cũ? Nó, tiết này cúp đi tranh thủ mua đồ, ngày mai là sinh nhật chồng tương lai của Ven. Hắn, cô cầm vậy đi, nó nói rồi cả ba dạo bước đi. Hắn phóng con Exceller 452B màu bạch kim thẳng tiến, còn nó và Ven thì lái con Ferrari đen tuyền theo sau hắn. Hai người thích cái gì cứ lựa đi, tôi sang công ty một lát. Hắn nói rồi dạo bước đi, nó và Ven lựa vài vòng cũng chọn cho mình những bộ đầm thích hợp, những trang sức bắt mắt. Trở lại với hắn, hắn nhanh chóng tốc biến để tránh sự chú ý của đám nhân viên và chỉ vài giây sau đó hắn đã có mặt tại phòng làm việc của mình. Chủ tịch, cuối cùng ngài cũng đã tới. Thư ký Soan, chuyện, chủ tịch JSN có lời mời. Tôi biết rồi, ngày mai chúng ta có cuộc đàm phán với The One, bảo tổng giám đốc Lý đi thay, còn tối mai theo tôi tới khách sạn dự sinh nhật. Hắn lạnh lùng nói, thưa vâng, Soan, gọi tổng giám đốc Lý lên gặp tôi. Hắn, vâng, Soan, chủ tịch ngài gọi tôi. Giọng nói lãnh đạm vang lên, ngồi đi, hắn lạnh lùng, có chuyện gì vậy thưa chủ tịch, tháng sau tôi đi Hàn Quốc có việc, mọi chuyện ở NJ tôi giao lại cho anh. Hắn, hợp đồng với Phai vẫn chưa xong sao chủ tịch, giám đốc Lý, cô nó đã xong, tôi qua đó có việc riêng. Hắn, vâng vậy ngài cứ đi, mọi việc cứ để tôi lo, làm phiền đến anh rồi. Hắn lạnh lùng nói rồi nhanh chóng tốc biến, quay sang Ryan một chút tại JSN, Sen, Ryan lạnh lùng quát, chủ tịch ngài gọi tôi. Tối mai 7 giờ khách sạn, mời tất cả chủ tịch tập đoàn chúng ta đã hợp tác và các chủ tịch tập đoàn chi nhánh nhỏ của JSN tới tham dự sinh nhật. Ryan lạnh giọng, yes sir, Sen nói rồi thần tốc và khuất bóng. Ryan ra hiệu lệnh cho Sen xong thì cũng lập tức tốc biến ra khỏi công ty. Bây giờ là giữa trưa tại nhà tụi hắn. Hồi hộp, hắn, cũng bình thường. Ryan hững, ba cô, hắn, cô chiều nay tới cô nhi viện Star. Ryan, bây giờ tính ăn gì, mày ra ngoài ăn rồi về kiếm gì cho tao ăn. Ryan, cũng được, hắn nói rồi dạo bước ra khỏi biệt thự. Hắn lạnh lùng cầm Exceller 452B của mình thẳng tiến tới nhà hàng Niverus của JSN, lạnh lùng bước vào trong nhà hàng, hắn nhìn một lượt rồi dạo bước vào trong. Tới góc khuất thì thấy ai đó khá quen thuộc, hôm nay Zero News của NJ lại có nhã hứng đi ăn ở nhà hàng một mình sao? Một giọng nói trầm vang lên. Lâu rồi cô gặp Blue Queen ảo vọng, hắn nhếch môi tiến tới, gocchuyenaudio.com, tưởng ở Hawaii nghỉ mát, hắn, cô hôm nay đưa vợ con về nhà vợ chơi, tiện thể tập đoàn nhà VK có nhận được thiệp mời đến dự sinh nhật của chủ tịch JSN hiện tại. Black, chồng ơi đây là ai vậy? Một cô gái xinh đẹp quyến rũ dắt theo một tiểu nha đầu rất chi dễ thương lại phía hắn. Giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi Trần Gia Lạc Di và tiểu thiên thần của chúng tội Tạ Gia Hy. Còn đây là Eric Hoàng. Hắn, chủ tịch tập đoàn NJ, chào anh rất hân hạnh, cô gái giơ tay ra, chào giám đốc Trần hân hạnh, hắn bắt tay xã giao, cậu tới đây ăn thì ngồi ăn chung với chúng tôi. Black, thôi cô làm phiền mọi người, tôi lại với người quen, hắn nói xong lập tức tiến về bàn đối diện bên kia. Ven, hắn thấy nó thì hỏi, ở nhà, đi một mình, nó nói, ăn một mình, ô cầm, nó, gọi dưa, hắn, chưa mới ngồi, nó. Phục vụ, vâng thưa quý khách, hai cơm thượng hạng tư bít tết, 5 kim bắp, 5 xúc xích, 2 mì cay thập cẩm, 1 cấp 3, 1 cấp 7 và 1 đĩa bắp rang bơ, cho thêm 1 cà phê đen với 1 sữa cam. Hắn lạnh giọng, vâng thưa quý khách, tên nhân viên nói rồi lui đi. anh là người Kepler, 186F, nó, bên nói cho cô biết hết về tụi tôi. Hắn nhíu mày, cũng sơ sơ, nó nhún vai, đeo kính áp tròng, hắn chuyển chủ đề, từ khi tiếp nhận hoa băng trong điện Phượng Hoàng nó đã thế này. Câu nói của nó làm hắn chợt giật mình. Geranius, con nghe đây, vợ của con là chủ nhân của bông hoa băng này, khi tìm thấy người đó con hãy đeo lên tay người đó chiếc nhẫn này, sau này các con có xa cách trùng trùng hay sinh ly từ biệt thì cũng có thể tìm thấy nhau. Này sao nhìn tôi ghê thế? Nó nhíu mày, hắn tỉnh mộng rồi miệng nhếch lên cười 3S, trong 3S tim của nó đột nhiên lệch mất 3 nhịp. Cô có gì, xem ra cô là người có duyên với người du hành, chắc nếu là chủ nhân của hoa băng chắc cô đã có phép thuật của băng tuyết. Hắn, U Cầm có phép thuật đôi khi làm một số việc dễ dàng hơn. Nó nhìn lên bầu trời mỉm cười. À đúng rồi, chủ nhân của hoa băng hình như còn thiếu một thứ nữa. Hắn, thứ gì, nó, đưa tay trái của cô ra đây. Hắn, sao phải đưa tay cho anh? Nó, yên tâm tôi, cô chặt tay cô đâu, tôi muốn trao cho cô một thứ. Hắn, nó nghe vậy thì lập tức giơ tay ra. Hắn lập tức lấy trong túi ra một chiếc nhẫn cực đẹp rồi đeo vào ngón áp út của nó. Khi hắn cầm tay đeo nhẫn cho nó, trong lòng cảm thấy lâng lâng, đại khái là rất vui. Cảm ơn chiếc nhẫn này, là mỗi khi cô gặp nguy hiểm nó sẽ hiện lên và phát sáng, lúc đó sẽ có người tới giúp. Hắn nói đều đều, cảm ơn, nó nhẹ nhàng rồi cười một cái. Cô có gì, cô cười rất đẹp. Hắn nhìn rồi nhận xét, anh cũng vậy. Nó, thôi ăn nhanh, tôi còn phải về đưa đồ ăn cho chồng Vên nữa. Hắn, quên mất, Vên dặn tôi mang đồ ăn cho cô ấy. Nó, phục vụ, hắn lạnh giọng, quý khách đã để ngài chờ lâu. Bồi bàn, làm cho tôi 4 cái đùi KFC, 4 bít tết, 4 kimbap và 2 cơm đặc biệt, 1 cà phê cappuccino và 1 nước cam mang về. Hắn, vâng quý khách, chờ trong giây lát. À mà CK Vên, anh có ảnh cô cho tôi xem, cô biết ai có phúc phận mà chiếm trọn được trái tim của Vên. Nó, nhìn tôi là cô có thể thấy CK Vên rồi. Hắn, là sao, cô lẽ, mặt tôi versus mặt tên đó y chang nhau, chỉ có điều phong cách ăn mặc, kiểu tóc, màu mắt khác nhau nên nếu muốn phân biệt cũng cô có gì là khó. Vì vậy chúng tôi đi ra ngoài đường MN, tưởng chúng tôi là y song sinh nhưng thực chất thì cô có quan hệ huyết thống gì cả. Nhìn hai tấm này cho cô mở rộng tầm mắt, hắn lấy con Galaxy S9, X Silver cho nó xem máy của hắn thấy bức hình đầu tiên là hình ảnh 9 thanh niên giống nhau như đúc từ một khuôn nhưng lại ăn mặc khác nhau mỗi người một sắc. Người chính giữa là CK tương lai của Vên, góc chuyện audio.com, Brian Lee chủ tịch tập đoàn JSN, những người còn lại đều là bạn của tôi và Vên, họ cũng rất có máu mặt trên thương trường. Hắn, nó hơi bất ngờ xem ảnh nhưng hắn giải thích thì cũng bớt ngạc nhiên. Xem bức hình thứ hai thì nhìn thấy một cô bé tầm 8-9T, khuôn mặt bầu bĩnh rất xinh xắn và một cậu bé cùng tuổi nhưng lại mang thân hình lực lưỡng như người trưởng thành. Là họ sao? Nó, ghen tị cô. Hắn, có chút, còn anh, nó, rất ghen tị vì cả nhóm chỉ có tên đó đã tìm thấy Ni, còn bọn tôi thì chưa. Hắn nói đều đều, vậy sao, nhưng tôi sắp thoát kiếp FA rồi nên cô phải ganh tị với họ nữa. Hắn, anh có đã có Ni? Nói có thì có mà chưa thì chưa. Hắn, là sao, nó, chuyện dài lắm, khi khác nói chuyện với cô sau, tên kia đang chờ cơm. Phục vụ, hắn lạnh giọng, đã để quý khách phải chờ lâu, của cô này thôi, hẹn gặp lại vào ngày mai. Hắn nói xong rồi bước đi, nó nhìn hắn đi có hơi hụt hẫng rồi cầm túi đồ ăn rời khỏi quán ăn. Trở lại với hắn, hơi lâu, Brian, gặp Blue Queen của The Dark nên về hơi trễ. Hắn, đồ, Brian, chụp, hắn, cách chương.